Biên niên sử Narnia. Giới thiệu bộ truyện. Biên niên sử về Narnia viết về một thế giới tưởng tượng, những phép màu và một thế giới song song cùng tồn tại với thế giới của chúng ta. Biên niên sử về Narnia dựng nên một thế giới tưởng tượng kỳ ảo nhưng có những cơ sở của hiện thực, điểm khác biệt với Harry Potter. Biên niên sử về Narnia là một tác phẩm hư cấu có giá trị nghệ thuật cao trên nhiều phương diện. Một tác phẩm có cấu trúc cân đối, hoàn chỉnh, tính tư tưởng quán xuyến từ đầu đến cuối, là tinh thần đấu tranh cho chính nghĩa, cho con người, đặc biệt là một tình yêu thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên, coi cỏ cây hoa lá, muông thú, cũng có tính bản thiện và có nhu cầu được cộng sinh trong thế giới của muôn loài và cho muôn loài. Một tư tưởng rất nhân bản và đang được nhân loại đề cao. Bộ truyện giúp bạn đọc có ý thức tốt về môi trường thiên nhiên cũng như môi trường văn hóa, và đặc biệt có thể nhìn cuộc đời với một đôi mắt ngây thơ hơn. Tác phẩm hấp dẫn nhờ một cốt truyện cổ điển có mâu thuẫn, cao trào và giải quyết mâu thuẫn, thể hiện một trí tưởng tượng rất cao, mang dấu ấn của cá tính sáng tạo của nhà văn. Từ tập 1 đến tập 7, thế giới tưởng tượng được xây dựng và phát triển một cách vừa khác biệt vừa nhất quán với toàn bộ và theo cấp độ tăng tiến, khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với những hình tượng độc đáo, kỳ thú không hề bị lặp lại. Tác phẩm đưa ra một hệ thống nhân vật phong phú, có cá tính, không có nhân vật nào lẫn với nhân vật nào. Dù là con vật hay con người đều có những nét đặc biệt đáng ghi nhớ. Lối giải quyết mâu thuẫn của tác giả tự nhiên, không gượng ép và đặc biệt là nhẹ nhàng, thoải mái, không gây nên những cảnh tượng quá dữ dội có thể ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ. Theo bình chọn của tạp chí Big Reader, Biên niên sử về Narnia có tên trong danh sách 21 cuốn sách được độc giả Anh yêu thích nhất trong danh sách 100 tiểu thuyết thế giới. Bộ truyện được chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh, trở thành bộ phim ăn khách của thế kỷ 21.